Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 59, 59, cầm thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết cái gì? Tôi muốn chính là bọn họ say. Mộ Dung Lan cười xấu xa nói. Làm sao có thể dễ dàng làm việc mà không say? Với hành vi của Tiêu hiện tại, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cái gì? Mộ Dung thiếu gia, anh muốn dùng rượu để bọn họ. Không, không được. Vu Bân nhanh chóng ngăn anh lại. Làm thế nào mọi thứ có thể đơn giản như vậy? Chủ tịch không hề xấu hổ khi nói chuyện với Mục tiểu thư, mà là vì Mục tiểu thư không thích anh và đã nói những lời tàn nhẫn như vậy với anh. Hơn nữa, Mục tiểu thư hiện đã có người yêu và sẽ đính hôn vào cuối năm nay. Nếu Mộ Dung thiếu gia dùng phương pháp này ép buộc chủ tịch cùng Mục tiểu thư nhất định sẽ hận chết anh ấy. Sao cậu lại ngăn cản tôi? Tôi chỉ cho họ chất xúc tác chứ không phải cố gắng gắn kết họ lại với nhau. Mộ Dung Lan giật lấy chiếc cốc mà anh đang đưa tay định giật đi. Đang nói thì một bóng người sáng như lửa chạy nhanh vào đại sảnh. Giật lấy nó khỏi tay anh trước khi anh kịp phản ứng. Uống hết rượu vang đỏ trong một ngụm. Rượu nồng độ cao thơm mát. Ngọt ngào tiến vào miệng. Theo cổ họng chảy vào cơ thể. Dập tắt nỗi sợ hãi cùng tức giận đang dâng trào. Khiến Mục Thanh Yến cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô chạy một mạch, kiệt sức ôm eo. Thở hổn hển không ngừng nhìn Mộ Dung Lan và Vu Bân. Tôi muốn về nhà. Ở đây quá nguy hiểm. Đặc biệt là khu rừng sau núi. Tên khốn cung Sở Tiêu đó bắt nạt tôi. Đùa giỡn tôi. Tôi không muốn gặp anh ta một giây nào. Vu Bân lúc này không có ý định nghe cô nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào từng cử động của cô. Mục tiểu thư, cô vừa uống một ngụm rượu vang đỏ hảo hạng. Có ổn không? Mộ Dung Lan đi ra ngoài nhìn thấy cô đoan trang. Tào nhã, chỉnh tề. Lúc trở về lại ăn mặc lộn xộn. Mái tóc dài rối tung. Như bị ai đó hành hạ. Không khỏi kinh hãi. Kết hợp với một vài từ khóa mà cô ấy nói cung Sở Tiêu. Rừng sau núi, bắt nạt tôi, đùa giỡn tôi, một vở kịch lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Không, Tiêu không thể, phải không, Tiêu, cầm thú như vậy sao? Tuy rằng anh đã đoán trước khi nhìn thấy một mặt xinh đẹp như vậy của Thanh Yến nhất định sẽ mê hoặc. Nhưng không ngờ Tiêu lại thiếu kiên nhẫn đến mức, Thanh Yến ngay tại rừng. Thật quá đáng, Thanh Yến, cô ổn chứ, anh quan tâm hỏi. Mục Thanh Yến tức giận, chỉ vào mình, anh thấy tôi không sao chứ? Cô gần như bị rắn và cung Sở Tiêu dọa chết. Trông không giống thế, thảm hại, không ngờ rằng Tiêu, người đã kìm nén nhiều năm, khi bùng nổ lại trở nên đáng sợ như vậy. Mộ Dung Lan không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao cũng là anh nói cho cung Sở Tiêu biết. Thanh Yến, cô sẽ không trách tôi chứ? Tại sao lại đổ lỗi cho anh ta? Mục Thanh Yến cau mày, vừa định nói chuyện, trong bụng bỗng nhiên có một ngọn lửa cuồng nộ bốc lên. Khiến cô choáng váng, buồn nôn và nôn mửa, như thể thứ cô vừa uống không phải nước nho mà là rượu mạnh. Cô nhìn chiếc cốc vừa đặt xuống và chai rượu vang đỏ 1982 bên cạnh. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi, cô ấy vừa uống rượu vang đỏ nồng độ cao sao, sau khi uống vài ly trong bữa tiệc. Cô vô thức cho rằng thứ Mộ Dung Lan đang cầm cũng là nước nho. Nhưng cô không ngờ. Gió núi. Anh hại tôi rồi. Không không không. Mộ Dung Lan vội vàng xua tay. Lắp bắp nói. Thật sự. Thực sự tôi thấy cô rất hợp với bộ váy đó. Tôi cũng không bao giờ muốn đưa cô vào bẫy. Thanh Yến. Thực ra Tiêu đã yêu thầm. Lời còn chưa dứt. Mục Thanh Yến đã nhanh chóng ôm bụng chạy ra ngoài. Mục tiểu thư, Thanh Yến, Mộ Dung Lan có chút lo lắng nhìn bóng lưng cô. Cô ấy không sao chứ? Mục tiểu thư uống một hơi hết ly rượu đó. Bây giờ cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Để tôi đi xem. Lúc Vu Bân vừa định đi ra ngoài thì đụng phải cung Sở Tiêu đang bước vào. Chủ tịch, Tiêu, cuối cùng anh đã trở lại. Mộ Dung Lan bước tới và choáng váng khi nhìn thấy vẻ ngoài ăn mặc chỉnh tề và tỉ mỉ của anh. Tốt lắm, Tiêu làm mặt như vậy, nhưng bản thân lại sáng sủa không tì vết. Đúng là, Cầm thú. Khi cung Sở Tiêu bước vào đại sảnh, việc đầu tiên anh làm chính là rửa sạch vết máu rắn khô trên tay. Gió núi. Sau núi có một cái ổ rắn, cách biển báo đầu tiên khoảng 500 mét. Ở dưới vách đá, ồ được, Vu Bân, rắc một vòng thạch hoàng quanh căn phòng mà Mục tiểu thư sẽ ở tối nay. Vu Bân, vâng, không. Mộ Dung Lan thấy anh vừa bước vào đã ra lệnh bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nên không khỏi tiến lại gần. Tiêu, đôi khi tôi thực sự không hiểu nổi anh. Nếu anh thích Mục Thanh Yến đến vậy, thậm chí còn có thể nghĩ đến chuyện nhỏ như giải hoàng ngọc khắp phòng. Tại sao anh lại làm như vậy với cô ấy trong rừng? Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông buộc phải dừng lại. Anh nói cái gì? Mộ Dung Lan nhìn thấy bộ dáng của anh có chút sợ hãi. Tôi có phải suy nghĩ quá rồi không? Vừa rồi chính là ý của Mục Thanh Yến. Nếu không có chuyện gì, sao cô ấy lại uống cạn ly rượu này để quên đi phiền muộn? Cung Sở Tiêu nhìn chai rượu vang đỏ đậm đặc trên bàn ăn. Con người đen láy đột nhiên nheo lại. Cô đã nhịn ăn hơn 8 tiếng đồng hồ lại sợ hãi. Cách chương.